Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506. Ngươi là rất không giống Minh Tinh. Minh Tinh, máy giặt lắp đặt rất thuận lợi, chăn mền, giường chiếu cũng rất nhanh mua trở về. Chỉ là Dương Nhược Y quên, nơi này là kinh thành không phải Dương Thành. Mùa thu mặt trời không có mãnh liệt như vậy. Đến trạng vạng tối trời tối thời điểm, chăn mền của nàng vẫn là không có phơi khô. Bất quá, nữ hài nhi cũng không có ý định về nhà ngủ. Ngày mai sáng sớm còn muốn mở niên cấp đại hội, ta liền không trở về. Buổi tối hôm nay, ta cùng ta bạn cùng phòng chen một chút, chấp nhận một chút. Dương Nhược Y gọi điện thoại cho ba ba mụ mụ, nói rõ tình huống của mình, để bọn hắn không dùng qua đến đón mình. Các nữ sinh ở giữa ở chung vẫn tương đối dễ dàng. Mặc dù không biết có phải hay không là nhựa plastic tỉ muội tình, nhưng ít ra hôm nay ở chung xuống tới, mọi người quan hệ đều trở nên thân cận xuống tới. Trừ Ôn Duy Na hơi có chút yếu ớt, những người khác tính cách Dương Nhược Y đều cảm thấy rất không tệ. Đặc biệt là Lâm Tĩnh cùng Nghiêm Văn Hâm. Nghiêm Văn Hâm mặc dù là ma đô người, nhưng cũng có thể xuất thân từ tương đối có văn hóa gia đình. Nàng ăn nói đều tương đối có chừng mực, mà Lâm Tĩnh là Đông Sơn người, tính cách sáng sủa không nói. Dương Nhược Y còn cảm thấy nàng nói chuyện ngữ điệu đặc biệt có ý tứ, có một loại không nói được cảm giác thoải mái. Đương nhiên, ba cái bạn cùng phòng đều cho mình giúp chiếu cố rất lớn. Ôn Duy Na cũng giống vậy, nàng yếu ớt là yếu ớt một điểm, chỉ mong yếu đi theo mọi người cùng nhau hành động, mua chăn mền trở về. Ôn Duy Na cũng là mang theo một cái lớn gối đầu cùng với nàng mua đồ ăn vặt, cùng mọi người cùng nhau thở hồng hộc bò lên lầu 5. Ta nói với bọn họ ban đêm không về nhà, cho nên chúng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Dương Nhược Y hì hì cười, theo ban công nhảy trở về, hai cánh tay nắm lấy Lâm Tĩnh bả vai, cùng bạn bè cùng phòng nói, đi cái kia ăn. Y, ta có thể hay không đừng kích động như vậy, không phải liền là đi ăn bữa cơm sao? Lâm Tĩnh giờ khóc giờ cười nói thật, y ngươi là ta đã thấy rất không giống Minh Tinh đại Minh Tinh. Nghiêm Văn Hâm cùng Dương Nhược Y ở chung được một ngày, nàng đối Dương Nhược Y ấn tượng cũng theo ban đầu cao không thể chạm biến thành hiện tại tiểu muội nhà bên. Thậm chí nàng đều cảm thấy có thể cho Dương Nhược Y đánh lên không bám vào một khuôn mẫu. Thận trọng là cái gì? Nhãn hiểu. Tiểu Hâm, ngươi lời nói này giống như ngươi gặp bao nhiêu minh tinh đồng dạng. Ôn Duy Na vỗ gối ôm, cười nói, xác thực không có gặp bao nhiêu minh tinh, nhưng ta trong ấn tượng, minh tinh không phải là phi thường cao lãnh, sau đó còn không dính khói lửa trần gian cái chủng loại kia sao? Nghiêm Văn Hâm buông tay nói, ta nào có không dính khói lửa trần gian, hiện tại ta đều nhanh chết đói. Giữa trưa liền cùng các ngươi đi tiệm cơm ăn một bát đao tước diện. Dương Nhược Y cười nói, kỳ thật, tại Dương Thành, Dương Nhược Y là có rất ít cơ hội có thể tiếp xúc đến phương Bắc những này bánh bột. Hoặc là nói cho dù có, cái kia cũng không nhất định chính tông. Vì lẽ đó, giữa trưa Dương Nhược Y trông thấy người khác ăn đao tước diện, từng ngụm cắn cái kia vừa rộng lại lớn lên mì sợi, còn thỉnh thoảng uống một ngụm canh, nàng liền không nhịn được muốn chút trên một bát đến nếm thử. Không thể không nói, cái này đao tước diện cảm giác là thật sự không tệ. Bề ngoài mềm nhẵn, bên trong gân nói, còn không dính răng, càng ăn càng thơm. Mà lại Dương Nhược Y điểm cà chua trứng gà thêm thức ăn cũng rất phù hợp khẩu vị của nàng. Ê ẩm, đặc biệt khai vị, lúc ấy nàng là ăn một bát còn chưa đủ. Chỉ là nàng muốn điểm chén thứ hai thời điểm, cái khác bạn cùng phòng đều ăn đến không sai biệt lắm. Nhìn nàng đứng dậy, đều nhao nhao đứng dậy về ký túc xá. Không có cách, Dương Nhược Y chỉ có thể đi theo đại đội ngũ đồng thời trở về. Không phải sao, vừa tới chạng vạng tối nàng liền đói bụng. Tiểu Hâm khẳng định là chưa có xem hướng về cuộc sống. Y Y tính cách cùng những cái kia rất làm thần tượng minh tinh không giống. Nàng một mực rất chân thực, có cái gì thì nói cái đó, mà lại làm việc đến sẽ không sợ khổ sợ mệt mỏi. Lâm Tĩnh cười nói, nàng fan hâm mộ đều yêu thương nàng, nói nàng một cái nữ hài tử ghi chép tiết mục không cần như vậy liều. Cái này ta nhớ được, sau đó trước đó không phải có đưa tin nói Y Y không lập nhân thiết sao? Ôn Duy Na giơ tay lên, bổ sung nói, chính là có người vạch trần nói lúc ấy Phong Chi thiếu nữ đem Y Y thiết lập là thanh nhạc đảm đương, học bá đảm đương, tiết mục tống nghệ lời kịch đều thiết lập tốt. Kết quả công ty của các ngươi không muốn lừa gạt fan hâm mộ, liền cố ý phát thông cáo đi làm sáng tỏ ngươi không phải học bá. Sau đó nghe nói bởi vì cái này các ngươi cùng Kara Ngu Nhạc còn huyên náo rất không thoải mái. Không lập nhân thiết này nguyên nhân là ta xác thực không phải cái gì học bá. Các ngươi cũng không biết ta thành tích có bao nhiêu chênh lệch. Ta ngồi cùng bàn thi đậu kinh thành đại học, cái kia mới gọi chân chính học bá. Mỗi ngày ngồi tại bên người nàng, cùng với nàng cùng một chỗ làm bài thi. Các ngươi biết ta bị nghiền ép phải có nhiều thảm sao? Dương Nhược Y cười nói, dù sao học bá xưng hô thế này, ta là không dám nhận chịu, trong lòng mình khảm đều không qua được. Chúng ta là nghệ thuật sinh, đừng cầm thi văn hóa chuyện đến nói a. Ôn Duy Na kêu lên, đúng đấy, Y, ngươi thế nhưng là toàn chuyên nghiệp thứ nhất, ngươi không phải học bá, chúng ta cả lớp mặt người cũng không biết để nơi nào. Lâm Tĩnh kỳ thật đối Dương Nhược Y thành tích sùng bái nhất, thật không phải là học bá. Ta suy nghĩ không có thông minh như vậy, chỉ là học âm nhạc còn có một chút điểm thiên phú. Dương Nhược Y khoát tay, ai, không nói cái này, nhanh, thương lượng một chút đi nơi nào ăn cơm. Bữa cơm tối này xem như các nàng ký túc xá lần thứ nhất liên hoan. Dương Nhược Y cùng bạn bè cùng phòng đều suy nghĩ ăn ngon một chút. Không có thể vẫn là ăn cơm đường, chờ một chút. Ta hơi tin tức hỏi một chút thẩm sư huynh, hắn đều năm thứ ba đại học, khẳng định biết. Ôn Duy Na lấy điện thoại di động ra, bất quá, không chờ nàng điện thoại giải tỏa, mặt khác ba nữ sinh đều không hẹn mà cùng kêu lên. Không được, ăn cơm loại chuyện này sao có thể gọi sư huynh đâu? Phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh quên rồi sao? Không phải. Ta cảm thấy hỏi một chút cũng không quan hệ nha. Cũng không phải gọi hắn cùng đi ăn. Ôn Duy Na bị mấy người tỉ muội một trầu giáo huấn. Cuối cùng chỗ ăn cơm ổn định ở Đông Nhị Môn tiệm vịt quay. Bởi vì Đông Nhị Môn cách các nàng ký túc xá gần. Mà lại đến kinh thành sao có thể không ăn thịt vịt nướng. Mặc dù không phải đại danh đỉnh đỉnh toàn tụ đức kinh thành thịt vịt nướng. Nhưng Nghiêm Văn Hâm trên điện thoại di động lục soát công lược. Người khác nói nơi này nhà này tiệm vịt quay cũng là mở mấy chục năm tiệm vịt quay. Dù sao toàn tụ đức ăn cũng chỉ là một cái danh khí. Ta cũng không tin nhà khác thịt vịt nướng làm được đối với nó ăn ngon. Bốn nữ hài mặc vào áo khoác, liền hứng thú bừng bừng giết ra ngoài. Tại màn đêm bảo vệ dưới, Dương Nhược Y không có mang khẩu trang, chỉ là đeo một đỉnh mũ lưỡi chai, liền cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi ra khỏi cửa trường. Học viện âm nhạc trung ương nữ sinh tỷ lệ nghiêm trọng hơi cao. Vì lẽ đó trường học đi ra đều là oanh oanh yến yến nữ sinh. Khí chất cũng còn rất không tệ. Chẳng ai ngờ rằng Dương Nhược Y dạng này một đại minh tinh, thế mà giấu ở mấy nữ sinh ở giữa. Thật là lần đầu tiên nhìn sang, còn chưa nhất định có thể nhận không ra. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi ngài mấy vị? Tiệm vịt quay phục vụ viên tiếp đãi đã quen các học sinh liên hoan. Nàng cũng không quản nhìn thấy bốn người, vẫn là trước hỏi rõ sở hết thảy mấy người. Nói không chừng còn có người ở phía sau không tới. Bốn cái, Dương Nhược Y núp ở bọn tỉ muội sau lưng. Vẫn là Lâm Tĩnh Chi Lai ứng phó. Bốn cái ngồi ở đây. Vẫn là đi lên lầu hai. Chúng ta lầu hai lời nói có ghế lô. Phục vụ viên tay đè lấy một chương trong đại đường bên cạnh. Không đài cái ghế. Dò hỏi, ngay tại cái này đi. Lâm Tĩnh ngay từ đầu còn vô ý thức nói tại đại đường ăn. Nhưng đằng sau Nghiêm Văn Hâm nhắc nhở một chút nàng. Nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Úp úp, chúng ta muốn ghế lô. Cho chúng ta một cái ghế lô đi. Bao xương lời nói có thấp tiêu a. Triệt tiêu là 800 nguyên. Phục vụ viên nhắc nhở một câu. Lâm Tĩnh do dự nhìn về phía lên những người khác. Ngay tại đại đường ăn đi. Không có việc gì. Mang theo mũ lưỡi chai Dương Nhược Y lên tiếng nói. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.